Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, người dùng bữa với các ông và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy, đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, Alexander Đại Đế khi còn nhỏ là một cậu bé rất thông minh. Một hôm, cha của cậu mua phải một con ngựa khó tính, không ai dạy nổi. Thế mà, khi đến lượt mình, Alexander đã thuần phục con ngựa ấy một cách dễ dàng. Có người hỏi cậu bí quyết thuần phục con ngựa ấy. Cậu trả lời: "Chẳng có gì lạ, con nhìn thấy con ngựa ấy rất sợ cái bóng của nó. Chính vì thế, con chỉ cần quay nó hướng về mặt trời, để nó không còn thấy cái bóng của nó nữa, là nó hết sợ." Quý vị và các bạn thân mến, Phêrô với ba lần chối Chúa có lẽ cũng rất sợ cái bóng quá khứ của mình. Nhưng khi ông hướng về Chúa, đấng giàu lòng thương xót, thì sự sợ hãi dường như tan biến đi để nhường chỗ cho tình yêu. Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và yêu mến Chúa là điều kiện tiên quyết để con người vượt qua mặc cảm tội lỗi, biết đứng lên trở về với Chúa và hy sinh hết mình để đền đáp tình yêu Chúa. Để bù đắp lại ba lần chối Chúa, Phêrô trong bài tin mừng hôm nay đã tuyên xưng lại ba lần yêu Chúa. Và chính trong tình yêu này, Phêrô đã theo Chúa cách dứt khoát và trọn vẹn. Phêrô không còn sợ gì nữa. Ông sẵn sàng đối chất với nhà cầm quyền. Ông nói, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Và cho dẫu ông có chịu bị hành hạ, chịu đánh đòn, tù ngục và cuối cùng bị đóng đinh, thì ông vẫn vui. Ông vui vì lời tuyên xưng tình yêu của ông đối với Chúa đã được minh chứng bằng chính sự hy sinh gian khổ của ông. Người ta thường nói, trong tình yêu, đau khổ cũng là hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì được chăm sóc và hy sinh cho người mình yêu. Trong đời sống gia đình, những nỗi vất vả của những người vợ lo cho chồng cho con hay của những người chồng lo cho gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy tràn ý nghĩa nếu mỗi người biết đặt vào đó một chút tình yêu. Chính vì lẽ này, Thánh Augustino đã nói rất chí lý rằng, khi đã yêu thì không còn biết cực nhọc. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, nếu ta yêu mến Chúa, thì việc đọc kinh cầu nguyện và giữ đạo sẽ trở nên một việc rất nhẹ nhàng và đầy tràn ý nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta không có tình yêu, nó sẽ là một gánh nặng và vô vị. Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con vẫn còn nhiều tội lỗi, xin cho chúng con noi gương Thánh Phêrô, biết hướng nhìn lên Chúa để cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng con sẽ trở thành chứng tá tình yêu của Chúa. Amen. Chúa con mến yêu, Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ. Thì ý Chúa.